Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704: Lần này thật không phải là ta. Chương 703: Lần này thật không phải là ta. Giang Hạo nội tâm thở dài. Hắn cũng không muốn làm quá nhiều chuyện, cũng không muốn bị phát giác ra được, bởi vì làm việc nhiều, dễ dàng bị nhìn ra cái gì. Chỉ cần ngẫu nhiên bị phát giác một chút liền tốt, ổn định hiện hữu ấn tượng, vậy liền đủ. Hăng quá hóa dở, tỉnh đạo hữu đều làm cái gì? Tinh Hiếu kỳ hỏi. Ta tìm tới Hiên Viên kiếm lúc, phát hiện không chỉ có trận pháp bị bổ đủ, cần có lực lượng cũng bị bổ đủ. Không chỉ có như thế, Hiên Viên kiếm ô nhiễm cũng đã bị thanh trừ. Quỷ tiên tử nói, Hiên Viên kiếm ô nhiễm. Liễu có chút không giải. Quỷ tiên tử gật đầu. Hiên Viên kiếm phong ấn tiên tộc bảo vật, sẽ bị nó ô nhiễm. Nhiều năm như vậy ô nhiễm tự nhiên không thấp. Xem ra tỉnh tiểu hữu làm rất nhiều chuyện. Đan Nguyên lại cười nói, kia đại địa hoàng giả thuận lợi xuất hiện, Hiên Viên kiếm cũng thuận lợi bị nó thu hoạch được. Tinh hỏi, đại địa hoàng giả thành công, nhưng là quá trình cũng không thuận lợi, nghe nói cần long tộc ở đây, cho nên dù là Hạo Thiên Tông Thượng An đạo nhân đến cũng không thể đến giúp cuối cùng. Quỷ tiên tử nói, những người khác không có mở miệng, mà là tiếp tục nghe. Huyền Thiên Tông cũng không kém, mời tới một vị chân long hư ảnh, nhưng vẫn là không đủ. Thẳng đến một đạo chùm sáng màu xanh lam xuất hiện, một đầu cự long phóng lên tận trời. Chân long khí tức phô thiên cái địa, một chút liền thúc đẩy đại địa hoàng giả thu nạp sơn hải đại thế. Quỷ tiên tử vừa nói vừa nhìn về phía tỉnh, đừng nhìn ta, thật không quan hệ với ta. Giang Hạo trong lòng kêu khổ, cái này xem xét chính là tiểu ly nguyên nhân, nàng có thể là chân long, lại lai lịch, Hiên Viên Thái có thể thành công toàn dựa vào tiểu ly đi Huyền Thiên Tông. Có thể là tụ hội người tựa hồ đem công lao đặt ở trên người hắn. Tỉnh đạo hữu biết chuyện gì xảy ra sao? Liễu mở miệng hỏi, hắn là thấy tận mắt chùm sáng màu xanh lam người. Trước tiên nhớ tới, chính là Tiếu Tam Sinh. Còn kia lúc Tiếu Tam Sinh, khả năng chính là tỉnh. Giang Hạo cũng không trả lời. Như thế cũng không nhiều người hỏi. Tụ hội bên trong chính là như vậy. Không trả lời liền sẽ không hỏi lại. Hiên Viên kiếm cuối cùng ra sao? Tinh hỏi quỷ tiên tử. Yên lặng, cái sau nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Làm sao lại yên lặng? Quỷ tiên tử không đám người đặt câu hỏi. Liền giải thích nói. Về sau ta mới biết được. Nắm chặt Hiên Viên kiếm liền muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Đại địa hoàng giả cầm. Đang tiếp thụ khảo nghiệm. Cả người bị Hiên Viên kiếm kiếm ý bao trùm. Xem ra khảo nghiệm sẽ phi thường dài, cho nên vừa mới xuất hiện đại địa hoàng giả cùng Hiên Viên kiếm lại trầm tịch xuống dưới, Huyền Thiên Tông cũng không thể tránh được, chỉ cần nắm chặt liền muốn khảo nghiệm sao? Liễu Hiếu Kỳ nói, quỷ tiên tử thử qua sao? Quỷ tiên tử mỉm cười nói, không có. Đột nhiên nàng nhìn về phía tỉnh, tỉnh đạo hữu đâu? Giang Hạo hồi tưởng dưới, cũng không phát hiện Hiên Viên kiếm muốn khảo nghiệm hắn, nhưng hắn rút lên tới, cũng không có. Giang Hạo trầm giọng nói, ở chỗ này hắn là một cái người thần bí, cũng không phải là toàn năng người, không cần thiết cái gì đều muốn chiếm cứ ưu thế, mà mình là cùng long ảnh câu thông, lại không giống, quỷ tiên tử tình huống cũng là mê, cho nên không có chính là lựa chọn tốt nhất, sẽ không ảnh hưởng bản thân lưu hạ ấn tượng. Huyền Thiên Tông không có đánh nhau sao? Liễu hỏi. Không có. Quỷ tiên tử lắc đầu. Thánh đạo người đến. Đại Thiên Thần Tông người cũng tới. Còn có Đoạ tiên tộc cùng Vạn Vật Trung Yên. Bọn hắn đều có động tác, đều không có động thủ. Lúc đương thời Sơn Hải Kiếm Tông cùng Hạo Thiên Tông người. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại có nhiều như vậy thế lực. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là. Không ai động thủ. Là duy trì cân bằng vẫn là đều có đoạt được. Đại khái là cái sau. Bất quá Thượng An tới, mặc dù tại Huyền Thiên Tông phụ cận, nhưng đối với Nam Bộ tới nói, Huyền Thiên Tông cách Thiên Âm Tông cũng không có xa như vậy. Quá chút thời gian, có lẽ liền sẽ đi tìm tới. Loại trừ tìm hắn hoặc là tìm thi giới hoa. Giang Hạo nghĩ không ra những nguyên do khác. Tiên tử khắc xuống hiên viên kiếm kiếm ý. Tinh có chút để ý. Đương nhiên, lấy cũ phương thức đưa qua cho ngươi. Quỷ tiên tử cười nói. Thu được về sau, ta sẽ thanh toán thù lao. Tinh điểm đầu quỷ tiên tử cũng không có ý kiến. Sau đó nàng nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về đan nguyên tiền bối. Tiền bối, nếu như hiên viên kiếm ở vào trấn áp tà vật trạng thái, có thể hay không đụng vào hoặc là rút ra. Nghe vậy, Giang Hạo cũng nhìn qua. Mặc dù biết đáp án, nhưng vẫn là hiếu kỳ đan nguyên tiền bối kiến giải. Khi đó phần tiên trận pháp đã hoàn thành. Đạt được quỷ tiên tử khẳng định, đan nguyên tiếp tục nói. Cái kia hẳn là có thể rút ra. Chỉ cần có cái này năng lực. Quỷ tiên tử gật đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau nàng nhìn về phía tỉnh. Vạn vật trung yên gần nhất lại bắt đầu hành động. Tỉnh đạo hữu có rảnh không? Ta muốn tìm Doãn Tự Trần không cách nào trước tiên biết được hành tung của bọn hắn. Có chút quay. Đầu nhìn đối phương một chút. Giang Hạo thanh âm trầm thấp mới truyền ra. Doãn Tự Trần tại Thiên Âm Tông vô pháp vô thiên tháp. Ngạch, quỷ tiên tử kinh ngạc, vốn còn muốn từng cái tông môn âm thầm đi một chuyến. Không nghĩ tới trực tiếp đạt được đáp án. Hơn nữa còn là vô pháp vô thiên tháp. Vô pháp vô thiên tháp nàng tự nhiên sẽ hiểu. Hải La Thiên Vương lúc trước liền tại bên trong. Kia Ngột Dương có phải hay không, Liễu đi theo hỏi. Cũng tại, Giang Hạo gật đầu. Liễu cùng quỷ đều thật bất ngờ, lập tức đều tìm đến, mà lại đều tại vô pháp vô thiên tháp, luôn cảm giác muốn tìm người đều ở bên trong, lần sau tìm ai muốn hay không trực tiếp hỏi hỏi, có hay không tại vô pháp vô thiên tháp, Thiên Âm Tông muốn làm gì? Tinh không khỏi hỏi, mặc kệ là người hắn muốn tìm, vẫn là quỷ hoặc là Liễu muốn tìm người, đều tại Thiên Âm Tông. Luôn cảm giác cái này tông môn đang khắp nơi bắt người tiến tháp. Chuyên chọn loại kia người chạy trốn. Bất quá cũng có khả năng có nhân chủ động né đi vào. Tỷ như Hải La Thiên Vương. Đừng nói Tinh, Giang Hạo cũng không hiểu. Tông môn vì cái gì như thế bắt người. Hắn đến nay không có đầu mối. Hắn có thể biết các loại bí ẩn. Lại đối tông môn cao tầng mục đích gì. Hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên. Biết đến càng ít, tại tông môn cũng càng an toàn. Nếu không vô số phiền phức sẽ chen chúc mà tới. Tỉnh đạo hữu cần gì dạng thù lao? Quỷ tiên tử lập tức nói. Nếu biết Doãn Tự Trần chỗ, tự nhiên là muốn thanh toán thù lao. Giúp ta đưa một phong thư. Giang Hạo nói khẽ. Cho ai? Quỷ tiên tử nói. Ngay tại Nam Bộ, Giang Hạo nói. Quỷ tiên tử không hỏi thêm nữa. Sau đó Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đan nguyên tiền bối. Hy vọng có thể cung cấp phiến đá. Sau một lát, hắn đem nội dung cùng mục tiêu đều cáo chi quỷ tiên tử. Tỉnh đạo hữu cần ta nỗ lực cái gì? Liễu đi theo hỏi. Hải ngoại, Giang Hạo tự nhiên chỉ cần biết được Xích Điền tin tức. Cho nên hy vọng Liễu có thể cáo chi Xích Điền tình hình gần đây. 3 lần biến hóa liền đủ. Không thể là vì một cái đơn giản thù lao nhìn chằm chằm vào. Được, Liễu gật đầu đáp ứng. Không có giao dịch về sau. Tinh liền nói lên kiến thức. Nghe nói Minh Nguyệt Tông bí phủ đã quan bế. Thiên đạo trúc cơ muốn bắt đầu hành tẩu trần thế. Tin tức này tại Đông Bộ lan tràn. Nhanh như vậy, nàng mới tu vi gì? Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Lấy thiên đạo trúc cơ tu hành tiến độ. Trước mắt hẳn là còn không có nguyên thần. Dạng này thiên tài. Lấy tu vi kim đan hành tẩu trần thế. Cái này. Minh Nguyệt Tông thật là lớn mật. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra cũng phải an bài Sở Xuyên xuống núi. Nhưng Sở Xuyên còn không có kim đan. Hết chương.